Nếu như không cứu công chúa thì cô ấy cũng sẽ không sống nổi đến một tháng, không còn cách nào cả. Vậy là ý tứ của vương thất Monaco. Lối tình yêu chậm rãi nói, như vậy là phạm pháp. Là tranh thật sự không dám tưởng tượng, gái lắc đầu, thật sự không đồng tình. Để có thể giữ lại tính mạng cho cô ấy, cho dù phạm pháp cũng đành. Hắn khẽ thở dài một hơi. May mắn là đã thành công, nếu không công chúa sao có thể bình an vô sự đến tận bây giờ. Tuy rằng thân thể cô ấy rất yếu ớt, nhưng vẫn còn hơn là mất đi tính mạng. Lại tranh sẽ khát đầu, có lẽ trong tình cảnh đó cũng không còn biện pháp nào khác. Bởi cái chết của Vũ làm liên lụy đến công chúa, nên anh đã đáp ứng cuộc hôn nhân này, cũng như muốn chuộc lỗi. Sau này mới biết, thì ra Vũ thực sự thích công chúa, mà công chúa lại vì nó mà bị thương, nên anh chỉ có thể làm vậy mới khiến Vũ được an lòng. Lưu Tình Yêu trả lời bằng thái độ vô cùng nghiêm túc. Cho nên 4 năm nay, anh đều tận lực dùng tâm tư của mình để chăm sóc đê mê. Vương thất Monaco cũng an tâm giao cô ấy cho anh. Còn anh hy vọng cả đời này cô ấy sẽ thể sống một cuộc sống bình an, không lo nghĩ. Vẻ mặt Lạc Tranh lộ rõ vẻ lo lắng, bàn tay vô thức nắm chặt lấy bàn tay Lối Tình Yêu. Dáng vẻ của nàng lúc này khiến trái tim Lối Tình Yêu như tan chảy. Hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thâm tình. Nếu như không có em, chẳng bao lâu sau anh sẽ chính thức cưới đê mê làm vợ. Nhưng anh chỉ có thể phụ lòng cô ấy mà thôi. Em đúng là một tiểu yêu tinh, chiếm lấy tất cả tâm tư của anh, một chút không lưu lại cho người phụ nữ khác. Anh không cách nào chấp nhận người phụ nữ khác trở thành vợ của mình. Lạc Tranh, em hại anh trở thành người đàn ông bội bạc, phải làm sao bây giờ đây? Anh... Lạc Tranh nhận thấy ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia đùa cợt, nên đưa tay khẽ đập nhẹ hắn một cái. Anh không có tâm tư nói giỡn sao? Em thật sự rất lo cho công chúa. Anh nói rồi, tất cả hãy giao cho anh sẽ lo, em không cần phải lo lắng. Hắn vừa nói, vừa lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, sau đó đưa lên môi khẽ hôn lên từng đầu ngón tay thanh mảnh. Thương yêu. Nàng ngước mắt nhìn hắn, giọng nói ngọt ngào đầy tình ý, hệt như dòng suối ngọt mát chảy vào tận đáy lòng hắn. Hắn cúi xuống tìm kiếm cắn môi mềm mại của nàng, tự tình mút lấy hương vị ngọt ngào của nó. Mà nàng lúc này đây hoàn toàn nghênh hợp với hắn, thậm chí chủ động cuốn lấy lưỡi hắn, buông lỏng hết thảy mọi sự bất an ở trong lòng. Nụ hôn của hắn càng lúc càng mãnh liệt, tự như dã thú gặm cắn môi nàng. Đã không còn sự ngăn cách về mặt cảm xúc, hai người họ lại khăng không có chút kinh kỵ nào. Khi bàn tay to của hắn tiến tới ngực nàng, mang theo cảm xúc chí mạng, nàng không khỏi một tiếng xấu hổ đỏ bừng mặt. Tranh, anh không cần em làm gì hết, chỉ cần yêu anh là đủ rồi. Miệng hắn kề sát bên tai nàng, rồi dịu dàng hôn lên vành tay xinh xinh. Không cần sợ, từ nay về sau, anh không muốn chỉ quang minh chính đại yêu em, mà còn muốn cho tất cả mọi người biết, chỉ có Lạc Tranh em mới xứng làm vợ của anh. Tự mãn, anh đồng ý gả cho anh. Tìm Lạc Tranh không khỏi đập loạn lên. Lui Tương Yêu nghe xong, lập tức xiết lấy eo nàng. Không muốn sao? Vừa mới không muốn xong. Lạc Tranh khẽ trừng mắt đến hắn. Lui Tương Yêu khẽ cười, lắc đầu. Cưng, đã muộn rồi, đã quá muộn rồi. Không đợi Lạc Tranh kịp phản ứng, Lui Tương Yêu đã bế bổng nàng lên, sau đó đi thẳng vào trong phòng ngủ, đem cả người nàng áp xuống giường. Không đúng, là anh vừa nói có ẩn ý. Nàng nhẹ nhàng chống khuỷu tay lên ngăn hắn lại. Anh có việc còn giấu em phải không? Phải. Lui Tương Yêu cũng không định nói dối nàng, trả lời cực kỳ dứt khoát. Lạc Tranh nghe mà sững sờ, nàng không ngờ hắn sẽ thoải mái thừa nhận như vậy. Thấy vẻ mặt ngây ngô của nàng, hắn than nhẹ, lại không kìm lòng được mà cúi xuống hôn nàng. Trên ngực nàng, hông nàng, bụng nàng đều in dấu dày đặc những nụ hôn ướt át của hắn. Hôn tới đâu, hắn đem quần áo trên người nàng kéo tới đó, khiến cho làn da trắng mịn như sữa hoàn toàn lộ rõ. Anh nên dục vọng để hấp dẫn hắn. Không được, anh còn chưa nói rõ ràng. Ai tranh bất mãn kháng nghị. Tuy thân thể nàng đã sớm khuất phục và dán chặt lấy hắn, nhưng nàng vẫn cố gắng dùng lời nói để ngăn bớt hành động cuồng dã của hắn. Tranh, đợi thời cơ chín muồi, anh tự nhiên sẽ nói cho em biết, cho nên cho anh thêm thời gian được không? Hắn cười khẽ, ngữ điệu đầy vô cùng nghiêm túc. Lạc Tranh rốt cục thỏa hiệp. Không biết tại sao nàng rất tin tưởng hắn, tin tưởng hắn có thể vì nàng mà an bài hết thảy. Cảm giác an toàn như vậy nàng chưa bao giờ có. Nở nụ cười vô cùng mê người, nàng vòng tay qua cổ hắn, mặc cho hô hấp đã trở nên thô cát của hắn lướt trên thân thể mềm mại của nàng. Nhìn nàng bằng ánh mắt đầy trìu mến, Lưu Tương Yêu kéo nàng sát lại hắn, đưa tay nhẹ tách hai đùi nàng ra. Đừng! Lạc Tranh cảm thấy xấu hổ, vội vàng khép hai chân lại.